Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2392, ta phải rõ ràng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên giết Gordon, một cái người đại đường giết Âu Quốc tướng quân, những thứ khác một ít Âu Quốc người lộ vẻ rất là tức giận. Bọn họ không cách nào tiếp nhận như vậy một trường hợp. Người đại đường làm sao dám giết bọn họ Âu Quốc người đâu? Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, mỗi người ánh mắt bên trong đều là lửa giận. Bọn họ đột nhiên rút ra đao, tình cảnh sắp mất khống chế. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, muốn giết bổn vương, vậy cần phải xem các ngươi có thể hay không gánh vác giết bổn vương hậu quả. Hơn nữa, cũng phải xem các ngươi những người này có thể hay không giết được bổn vương. Các ngươi không muốn đi diệt Ngạo Lai quốc, không có quan hệ, thẳng tiếp trở về được. Đây là các ngươi Âu quốc chuyện của mình, bổn vương còn lười phải giúp các ngươi đây. Tần Thiên trấn định, để cho những người này trong lòng đột nhiên sinh ra một ít sợ hãi. Bọn họ không có tiến thêm một bước hành động. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, bổn vương lãnh binh, từ trước đến giờ như vậy, không nghe từ hiệu lệnh, chính là chết, thành thạo quân trên đường, ta ra lệnh người bất kỳ đều phải thi hành, dám can đảm chút nào do dự, chính là xử theo quân pháp, các người muốn tiêu diệt Ngạo Lai quốc, liền nghe bổn vương hiệu lệnh, không muốn diệt Ngạo Lai quốc, các người có thể lựa chọn hồi kinh. Cũng có thể lựa chọn giết bổn vương. Chỉ cần các ngươi giết được bổn vương. Tần Thiên nói trấn trụ bãi. Những thứ này Âu quốc tướng quân đều có điểm do dự. Bất quá một lát sau. Thì có một người tướng lãnh vọt ra. Ngươi lấy là ngươi là ai? Hắn muốn giết Tần Thiên. Chẳng qua là. Hắn mới vừa xông lại. Tần Thiên ánh đao chớp mắt. Người kia đầu người liền lập tức rơi xuống đất. Tần Thiên lại giết một người. Hắn giết người thủ pháp rất khủng bố, để cho người từ sâu trong nội tâm cũng sinh ra sợ hãi. Bổn vương lại cho các ngươi một lần cơ hội, là giết bổn vương, vẫn là lãnh binh tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Những cái kia Âu quốc tướng quân lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ rất rõ ràng, nếu như bọn họ giết Tần Thiên, đó không thể nghi ngờ là lập tức khơi dậy bọn họ Âu quốc cùng đại đường chiến tranh. Đại đường thực lực như thế nào bọn họ không biết à. Vạn nhất đại đường cử binh xâm phạm, mà bọn họ cũng không phải là đại đường đối thủ. Vậy bọn họ Âu quốc liền xong đời à. Hơn nữa, thật giết Tần Thiên, bọn họ bởi vì không cách nào hướng bọn họ nữ hoàng bệ hạ giao phó. Bọn họ nhất định là phải bị trừng phạt. Mà lúc tới, Âu quốc nữ hoàng đã nói qua, một cần phải sự việc nghe Tần Thiên, nếu như bọn họ không đi diệt Ngạo Lai quốc, vậy bọn họ nữ hoàng vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ thật giống như trừ nghe lệnh ra, không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Ta cùng nguyện ý nghe Tây Lương Vương phân phó, ta cũng nguyện ý nghe Tây Lương Vương phân phó, bọn họ không có lựa chọn. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, nghe bổn vương là có thể dẫn các ngươi tiêu diệt Ngạo Lai quốc. Bổn vương bây giờ cần phải biết Ao-2 thành bên trong có nhiều ít Ngạo Lai quốc binh mã. Chúng ta cần phải biết người biết ta, nếu Gordon không xa đi, vậy thì slow đi, người các ngươi phải cầm bổn vương muốn biết tin tức cũng cho nghe được. Slow nghe được Tần Thiên. Lời này, trong lòng là có chút mâu thuẫn, nhưng mà vừa nghĩ tới mới vừa rồi Gordon kết quả, hắn vậy liền không chần chờ chút nào, liền bận bịu gật đầu trả lời tới, mặt tướng lĩnh mệnh, Slow lĩnh mệnh sau đó, liền dẫn liền một ít thám tử rời đi, Tần Thiên bên này, mang đại đội ngũ ở phía sau tiếp tục đi đường, lúc này... Mặc dù những thứ này Âu quốc người đối với hắn Tần Thiên vẫn như cũ là có một ít ý kiến. Nhưng Tần Thiên mệnh lệnh, lúc này lại là không người dám chống cự. Mấy ngày sau, ở bọn họ cách ao hai thành đã rất gần thời điểm, Slow thám tử đưa tới Tần Thiên mong muốn tin tức. Vương gia, ao hai thành tình huống đã hỏi thăm rõ ràng. Lúc này ao hai thành bên trong có Ngạo Lai quốc binh mã 50.000. Lãnh binh là Phất Phất. Vậy trước kia chính là dùng kế giết Omilo cái đó Ngạo Lai quốc tướng quân. Thám tử cầm tình huống, nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, trong mắt hơi đông lại một cái. Cái này Phất Phất hắn là biết, đích xác là một cái nóng nảy, có chút nóng nảy người. Nhưng đồng thời vậy rất phục tòng mệnh lệnh, để cho làm cái gì thì làm cái đó à. Đối mặt như vậy tướng lãnh, như thế nào tấn công mới là có lợi nhất đâu. Tần Thiên chỉ hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền làm một phen an bài. Làm như vậy tốt an bài sau đó, hắn mang binh mã tiếp tục hướng Ao Hai Thành chạy tới. Ao Hai Thành bên này, Phất Phất mang binh mã đã đợi đã mấy ngày. Hắn cũng coi là Ngạo Lai quốc rất biết tác chiến một tên danh tướng. Cho nên sau khi đến, hắn liền vậy phái thám tử ra, đi tìm hiểu Âu quốc binh mã tình huống, có liên quan Âu quốc tình huống. Hắn thám tử rất nhanh đưa tới tin tức. Tướng quân, Âu quốc đội ngũ hết sức buông tuồng à. Bọn họ tựa hồ đối với cái đó gọi Tần Thiên lớn đường vương gia rất là không ưa. Dọc theo đường đi cũng không thế nào nghe cái đó gọi Tần Thiên nói. Còn nữa, đã từng có một cái kêu là Gordon tướng quân vi phạm Tần Thiên mệnh lệnh. Tần Thiên người giết cái đó Gordon. Kết quả cái này đưa đến những cái kia Âu quốc tướng quân theo Tần Thiên quan hệ lại là cứng ngắc. Lợi hại, bọn họ lẫn nhau bây giờ cơ hồ đã có cửu hận. Tùy thì cũng có thể bùng nổ. Khi đó, bọn họ thậm chí có thể sẽ giết Tần Thiên. Thám tử cầm những tình huống này theo Phất Phất nói liền. Sau đó, Phất Phất rất là hài lòng gật đầu một cái. Cái này Ophelia nữ hoàng. Rốt cuộc là một người phụ nữ à? Vậy mà sẽ nghĩ đến dùng một cái đại đường người tới hỗ trợ lãnh binh. Hắn những thủ hạ kia có thể nghe Tần Thiên mệnh lệnh mới là lạ. Hôm nay xuất hiện loại chuyện này cũng là bình thường. Bất quá chúng ta lại không thể khinh thường. Như cũ sai người tăng cường Ao Hai Thành đề phòng là được. Đến lúc đó, chúng ta muốn một lần hành động đánh bại Âu quốc. Để cho bọn họ biết chúng ta Ngạo Lai quốc lợi hại. Đối với Âu quốc loại này tan giả à? Không tín nhiệm à? Phất Phất là rất tín nhiệm liền tiếp nhận hơn nữa thừa nhận. Bất quá, hắn lúc này coi như tương đối cẩn thận. Cũng không vì là Âu quốc như vậy. Liền đối với Âu quốc khinh thường. Tương đối, Âu quốc thực lực tuyệt đối ở nơi đó để đâu. Lại còn... Đối với đại đường Tây Lương Vương Tần Thiên lãnh binh năng lực tác chiến, hắn cũng không phải rất hiểu, cho nên hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Mà đang ở Ngạo Lai quốc người ở Ao Hai Thành bên này tăng cường đề phòng thời điểm, Tần Thiên mang Âu quốc binh mã ào ào đi tới Ao Hai Thành. Bọn họ đi tới Ao Hai Thành sau đó cũng không có lập tức công thành, mà là ở Ao Hai Thành bên ngoài 10 dặm đóng trại cắm trại. Như vậy đóng trại cắm trại sau đó, Tần Thiên cầm một đám tướng lãnh kêu tới. Chư vị, chúng ta đã tới Ao Hai Thành. Ao Hai Thành bên trong chỉ có 50.000 Ngạo Lai quốc binh mã. Ngày mai, bổn vương dẫn các ngươi đi cưỡng ép công thành. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể công hạ Ao Hai Thành. Tần Thiên nói như vậy hoàn, lập tức thì có một người Âu quốc tướng quân đứng dậy. Tây Lương Vương, chúng ta mặc dù số người nhiều một chút, nhưng cưỡng ép công thành cũng không phải là kế hay à. Ta xem chúng ta vẫn là muốn những biện pháp khác đi. Nói không chừng là có thể cầm những cái kia Âu quốc binh mã đưa ra đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Cưỡng ép công thành không ổn. Chúng ta còn chưa muốn cưỡng ép công thành tốt. Đúng vậy. Đúng vậy. Cả đám vừa nói, Tần Thiên sắc mặt liền có chút khó coi.